Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, pháo kỹ thuật. Nghe được đúc thật sự biết đúc pháo thủ. Cái này chopper trên mặt sùng bái sắc mặt càng là bộc lộ ra ngoài. Bởi vì so sánh đúc súng kíp tay danh hào, đúc pháo thủ liền phải thần bí rất nhiều. Thậm chí rất nhiều xa xôi mảnh đất đúc. Cũng không biết chính mình chủng tộc còn có đuốc pháo thủ cái này binh chủng. Truyền thuyết ở năm đó đuốc đế quốc cường thịnh nhất thời điểm. Lúc ấy nhân loại cùng đuốc còn có tinh linh đều là minh quân. Đối kháng óc cùng địa ngục quân đoàn từ từ xâm lấn chủng tộc. Lúc ấy đuốc cũng gặp phải cùng hiện tại phong bạo cát sô giống nhau trạng huống. Chính là đơn thuần súng kíp uy lực cũng không cường đại. Mà óc cùng địa ngục quân đoàn. Bọn họ tại thân thể tố chất cùng lực lượng mặt trên còn muốn vượt qua đuốc. Chiến dương kỵ binh đối mặt thú tộc chiến lang kỵ binh thời điểm. Cũng không có bất luận cái gì ưu thế. Này liền làm cho đuốc yêu cầu mặt khác một loại cường lực vũ khí. Tới mở ra chính mình bị động hành động. Mà ma pháp thiên phú cũng là đuốc ngạnh thương. Bọn họ duy nhất có thể phát triển phương hướng. Chính là hỏa khí. Nghe nói năm đó đuốc phát minh pháo. Mặt sau còn phát triển ra tới khúc bắn pháo cuối cùng ma pháp pháo đạn. Nhất khoa trương thời điểm. Thậm chí cùng Gnome công trình sư nghiên cứu phát minh ra tới hơi nước xe tăng. Bọn họ liền dựa vào loại này nửa máy móc nửa ma pháp trang bị. Ngạnh sinh sinh trở thành năm tộc chi chiến chủ yếu sức chiến đấu. Cuối cùng cùng nhân loại liên quân cùng nhau. Đem Orc chạy tới phương Bắc khu rừng hắc ám cùng huyết sắc cánh đồng hoang vu mảnh đất. Bất quá sau lại theo nội chiến bùng nổ, đuốc hỏa dược khoa học kỹ thuật, liền xa xa không bằng nhân loại cùng tinh linh ma pháp tiêu chuẩn. Cuối cùng toàn bộ đuốc thủ đô đế quốc cấp đánh hỏng mất. Mặt khác đuốc không phải che giấu đến núi sâu bên trong. Chính là giống như Gnome Globin như vậy, lựa chọn huyệt động hoặc là dưới nền đất, hoàn toàn rời khỏi đối với đại lục bá quyền tranh đoạt. Cuối cùng chính là nhân loại cùng tinh linh chi gian quyết chiến. Bởi vì kiến thức đến nhân loại cường đại sức chiến đấu. Cùng với cơ hồ không có bất luận cái gì đoàn bản toàn năng tính. Cuối cùng sinh dục lực cực kỳ thấp hèn tinh linh. Cuối cùng từ bỏ cùng nhân loại bá quyền tranh đoạt. Cũng lùi bước tới rồi ám dạ rừng rậm bên trong. Mới có hôm nay trên đại lục mặt cách cục. Lĩnh chủ đại nhân. Ta đối với đuốc pháo cuối cùng ma pháp pháo đạn cũng không hiểu biết. Người cũng biết đuốc cơ hồ không có ma pháp thiên phú. Chỉ có thiếu bộ phận chi nhánh chủng tộc khả năng nắm giữ một chút. Cho nên đuốc pháo cuối cùng ma pháp pháo đạn. Chỉ có năm đó đuốc cao tầng mới có thể minh bạch. Bất quá hiện tại đã qua nhiều năm như vậy. Năm đó đuốc cao tầng đều đã qua đời. Muốn lại tìm được rồi giải cao đẳng pháo đuốc rất khó. Bất quá đối với bình thường pháo, ta nhưng thật ra không có gì vấn đề. Bởi vì pháo quản tương đối tới nói, thậm chí so nòng súng còn muốn đơn giản một chút. Chỉ cần không để bụng trọng lượng, pháo quản chế làm công nghệ cùng độ chặt chẽ đều có thể phóng khoáng rất nhiều. Bởi vì chỉ cần thêm hậu pháo quản sẽ không tạc thang là đến nơi. Lĩnh chủ đại nhân, chỉ cần ngươi cho ta một chút thời gian, ta tin tưởng có thể chế tạo ra tới pháo. Đối với chopper loại này tin tưởng tràn đầy hồi phục, đúc cũng không có nhiều ít hoài nghi, bởi vì pháo tương đối tới nói thật không khó. Đặc biệt là hiện tại phong bạo cát sô có sức nước máy doa dưới tình huống. Chỉ cần ổn định cỗ máy, thang ra một cái đại khái pháo ống càng là phi thường sự tình đơn giản. Nhưng là đúc đối với pháo yêu cầu cũng không chỉ là như vậy thấp. Bởi vì hắn muốn trực tiếp quá độ đến quy hoạch hóa pháo sinh sản. Trực tiếp sử dụng hiện đại đơn vị đo lường anh đường kính tới làm quy phạm. Vì về sau pháo lượng sản đánh hạ thực tốt cơ sở. Đúc nhưng không nghĩ tương lai phong bạo cát sô pháo. Sẽ xuất hiện trong tay sinh sản cái loại này tùy duyên tệ đoan. Pháo quản hoặc là đại điểm hoặc là điểm nhỏ. Làm cho đạn pháo xứng đôi sinh sản mặt trên xuất hiện vấn đề. Trừ bỏ này đó ở ngoài. Đúc còn có lớn hơn nữa dã tâm. Đó chính là hắn tính toán ở pháo quản bên trong thang ra rãnh nòng súng. Phải biết rằng lấy trước mắt khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn dưới. Muốn chế tạo ra tới đời sau cái loại này sau nhét vào truy hình đạn pháo cơ hồ là không có khả năng. Sự tình, nhưng là bình thường súng không nòng xoắn pháo tầm bắn cũng thật sự là thân cận quá. Hơn nữa chuẩn xác độ cũng hoàn toàn chém vận khí. Tuy rằng pháo loại này ngoạn ý, bản thân chính là dựa vào pháo binh tụ quần đạt tới pháo tẩy địa hiệu quả. Nhưng là đầu năm nay ma pháp thật sự là quá cường hãn. Nếu đem sở hữu pháo đều tập trung ở một cái trận địa trong phạm vi, liền tương đương với đem sở hữu trứng gà đều đặt ở một cái rổ bên trong. Vạn nhất đối phương có cái gì quỷ dị pháp thuật. Lần này liền tương đương với canh chừng bạo bảo pháo binh cấp chi trả. Muốn minh bạch một cái chuyên nghiệp pháo thủ, bồi dưỡng khó khăn muốn xa xa cao hơn một cái súng kíp tay. Pháo có thể tái tạo, nhưng là pháo thủ tổn thất phong bạo cát sồ nhận không nổi. Có thể tận lực phân tán pháo binh trận địa cũng có thể có rất thiếu pháo kích hiệu quả. Như vậy Đúc khẳng định lựa chọn phân tán pháo binh. Cho nên rãnh nòng súng loại này ngoạn ý liền trọng yếu phi thường. Bởi vì giống nhau loại nhỏ súng không nòng xoắn pháo tầm bắn nhiều nhất cũng liền 300 tới mễ. Tầm sát thương, nếu làm ra tới rãnh nòng súng loại đồ vật này, ít nhất có thể đem tầm bắn đề cao đến 500 mễ. Hơn nữa, đối với gần gũi mục tiêu chính xác xạ kích đem có rất trợ giúp lớn. Còn có chính là đúc lớn hơn nữa dã tâm. Tương lai vô luận là dùng cho hải chiến, vẫn là công kích mặt khác lâu đài. Rãnh nòng súng đều là ắt không thể thiếu ngoạn ý. Phải biết rằng thời Trung cổ thành trì khả năng xa xa không bằng Trung Quốc cổ đại như vậy khổng lồ. Nhưng là ở lực phòng ngự mặt trên, lăng bảo pháo đài loại này nhiều mặt hỏa lực giao nhau kết cấu thiết kế. Nào đó ý nghĩa đi lên nói đã là vũ khí lạnh thời đại phòng ngự kiến trúc đỉnh. Muốn công phá một tòa lăng bảo khó khăn thật sự quá lớn. Đại giới cũng phi thường đại. Europa trên đại lục trước mắt nhiều như vậy đế quốc tồn tại. Mà không có một cái thống nhất đế vương xuất hiện. Rất lớn nguyên nhân cũng là vì phòng thủ một phương so tiến công một phương ưu thế cường hãn quá. Nhiều, chẳng sợ chính là Frank đế quốc ở nhất nguy cấp thời điểm bốn bề thọ địch. Cũng có thể dựa vào thành trì phòng thủ ngạnh căng đi xuống. Nếu đúc tương lai muốn khuếch trương lãnh thổ, công chiếm thành lũy loại này thời kỳ là vô pháp vòng qua đi. Một khi có rãnh nòng súng trọng hình pháo xuất hiện, như vậy vũ khí lạnh thời đại lâu đài liền sẽ trở thành qua đi. Toàn bộ thế giới chiến tranh lịch sử cũng đem mở ra tân một mặt văn chương. Chopper, ta biết giống nhau pháo đối với ngươi tới nói không có gì khó khăn. Nhưng là ta đối với pháo yêu cầu lại không chỉ là đơn giản như vậy. Này đó thiết kế bản vẽ cho ngươi. Bất luận cái gì pháo sinh sản đều phải dựa theo cái này tiêu chuẩn tới. Còn có tận lực ở pháo quản vách trong thang ra rãnh nòng súng. Nói xong đúc liền từ trên người. Đem một quyển thiết kế bản vẽ đưa cho Chopper. Phương diện này trên cơ bản là một ít đơn vị tính toán tiêu chuẩn. Kỳ thật thế giới này đã có đơn vị đo lường anh tiêu chuẩn. Đúc đơn giản chính là nói cho Chopper trước mắt hẳn là sinh sản mấy tấc anh pháo quản mà thôi. Đương nhiên, trừ bỏ này đó bản thân có đo đơn vị ở ngoài. Đúc này đó thiết kế bản vẽ. Chính yếu là nói cho Chopper rãnh nòng súng chế tác phương pháp. Rãnh nòng súng loại đồ vật này nghiêm túc tới nói 15 thế kỷ liền từng có ký lục. Nhưng là thật sự đại quy mô ứng dụng, bởi vì chế tác khó khăn nguyên nhân, mãi cho đến 19 thế kỷ mới đại quy mô phổ cập. Có thể nói toàn bộ thời Trung cổ, trên cơ bản không có gì rifle gun. Từ phía trước cùng Chopper còn có Bruce Lee đối thoại bên trong. Bọn họ đối với rãnh nòng súng giống như cũng không có gì lý giải. Đây mới là đúc chuẩn bị xạ kích bản vẽ nguyên nhân chủ yếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.